Chiến thần Thánh Y tập 148. Chỉ Hòa Vũ chỉ sửng sốt một lát thôi. Song Long Thủy Hỏa đã lao về phía anh ta, hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau đang tàn phá trong cơ thể của Chỉ Hòa Vũ. Chỉ trong chốc lát, toàn thân Chỉ Hòa Vũ nổ tung vài nơi, máu tươi chảy đầm đìa, không còn khí phách như trước kia. Dừng tay, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Đường Tuấn không cho Song Long Thủy Hỏa dừng lại mà nhìn về một hướng khác. Anh nhìn đạo sĩ Minh Tâm nói, ông bảo tôi dừng tay hay sao? Đạo sĩ Minh Tâm đứng ra khẽ nhíu mày nói, Chỉ Hòa Vũ đã sắp bị cậu đánh chết, như vậy là đủ rồi. Tôi khuyên cậu làm người phải có lòng khoan dung, đừng làm quá mức. Đường Tuấn hỏi, vậy ý ông là gì? Đạo sĩ Minh Tâm nói, cho chùa Thái Hư chúng tôi chút thể diện, dừng tay đi. Cùng trang mỹ nữ cũng đứng ra nói, chùa Tương Tư chúng tôi cũng có ý này. Người đàn ông trung niên chùa Lưu Quang cũng đứng ra cười lạnh một tiếng và nói, chùa Lưu Quang chúng tôi cũng đảm bảo. Ý tứ của bọn họ rất rõ ràng, Thượng Tam Tông chúng tôi cũng ra mặt, coi như là cho anh một chút thể diện. Thể diện lớn quá, Đường Tuấn lắc đầu, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng nói, đáng tiếc, ở đây tôi không quan tâm. Vừa rồi lúc Chỉ Hòa Vũ ra tay với tôi, các người sao không đứng ra? Bây giờ anh ta sắp phải chết thì các người lại đứng ra làm người tốt. Vậy tôi là kẻ ngốc à? Nói xong, Đường Tuấn niệm tâm, sức mạnh của Song Long Thủy Hỏa tăng vọt, trong chớp mắt đã nhấn chìm Chỉ Hòa Vũ. Chỉ Hòa Vũ chỉ giữ vững một lúc rồi xin tha mạng. Đáng tiếc rằng không thể nào được. Cuối cùng, giọng nói và toàn bộ khí tức của Chỉ Hòa Vũ biến mất. Đường Tuấn thu hồi lại viên trân châu, chế giễu nói, bây giờ tôi giết anh ta, các người có thể làm gì chứ? Tôi không muốn cho các người thể diện. Vậy thì các người có thể làm gì được tôi? Sắc mặt của Thượng Tam Tông đột nhiên xanh loét. Bọn họ thật sự không muốn nói đỡ cho Chỉ Hòa Vũ, mà là muốn lấy được cách đột phá hóa thần cảnh trung kỳ. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Đường Tuấn sẽ nể nang, nhưng không ngờ Đường Tuấn lại trực tiếp giết ông ta. Điều này tổn hại đến mặt mũi của bọn họ. Đạo sĩ Minh Tâm giận đến mức bộ râu run lên. Cậu dám coi thường ba vị Thượng Tam Tông chúng tôi? Ánh mắt Đường Tuấn bỗng nhiên lạnh lẽo. Tôi không chỉ coi thường Thượng Tam Tông các ông, mà hôm nay tôi còn muốn giết chết ba người. Giọng nói vừa dứt, Đường Tuấn trực tiếp ném hạt châu ra. Tốc độ tựa hồ nhanh gấp mấy trăm lần tốc độ âm thanh. Ba người đạo sĩ Minh Tâm còn chưa kịp phản ứng, đã bị viên chân châu ném trúng. Đám người đạo sĩ Minh Tâm dường như đồng thời nổ tung. Ba viên chân châu này cũng không tầm thường. Bên trong còn có một tiên thiên thần văn. Đừng nói chỉ ba người Minh Tâm. Cho dù là Chỉ Hòa Vũ cũng không ngăn cản nội đòn này. Ba vị lão tổ thượng Tam Tông đã chết. Đường Tuấn ngoắc tay thu hồi viên chân châu, liếc mắt qua Thịnh Tư Đường trước tiên. Sau đó nhìn xuống đám người nửa bước hóa thần kia. Bị tầm mắt anh ta quét đến, cơ thể Thịnh Tư Đường bỗng chốc cứng đờ. Đám người Khúc Vương Tôn, ngũ Bình An, phía dưới lại bị dọa đến sụi lờ trên mặt đất. Sở Hải Kim, Khúc Vương Tôn cười lạnh nói, xem ra đời này của anh phải mất sạch vì phá quân doanh chúng tôi rồi. Trên đỉnh núi Lưỡng Giới Phòng, Thịnh Tư Đường ngơ ngẩn. Trận chiến biến đổi quá nhanh, anh ta muốn tiến lên ngăn cản thì đã kết thúc rồi. Anh cuối cùng Thịnh Tư Đường chỉ Đường Tuấn, trong lúc nhất thời lại không biết phải nói gì. Đồ Yên Nhi lại hô lên, thầy ơi, Đường đại ca thắng rồi, Đường đại ca thắng rồi kìa. Thịnh Tư Đường thở dài nói, thắng có ích lợi gì, chỉ là tạm thời mà thôi. Đồ Yên Nhi ngẩn người, không nhịn được hỏi, thầy, ý thầy là sao? Thịnh Tư Đường nói, nếu Chỉ Hòa Vũ liên lạc với ngoại vực của thần đình, điều này thể hiện đã có đại năng để mắt đến nơi này. Chỉ Hòa Vũ chỉ là một tên lính hầu của các đại năng thôi, chết rồi cũng không quan trọng, nhưng lại phá hỏng sự sắp xếp của đại năng. Bàn tay nhỏ của Đồ Yên Nhi che miệng lại khi nghĩ đến một khả năng, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thịnh Tư Đường nói, còn chắc chắn cũng đã nghĩ tới, nếu như thầy đoán không lầm, các đại năng ngoại vực rất nhanh sẽ đến thế giới này. Đến lúc đó biết được chuyện Chỉ Hòa Vũ, ai có thể tiếp nhận sự giận dữ của bọn họ đây? Đồ Yên Nhi nuốt nước miếng. Thần đình của thế giới Man Hoang cũng là một thế lực siêu nhiên, nhưng chỉ là một nhánh của thần đình chính thức thôi. Có thể suy ra ngoại vực thần đình khủng khiếp như thế nào, sợ rằng thật sự người hóa thần như mưa. Đường Tuấn nghe thấy cuộc hội thoại của hai người bình tĩnh mà không hỏi ngang ngược đáp. Để cho bọn họ đến đây, tôi cũng giết không ít thiếu niên hóa thần ngoại vực. Thịnh Tư Đường cười nhạt, trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường. Người này e rằng còn không biết sức mạnh của ngoại vực thần đình, cho rằng giết được mấy thiếu niên hóa thần thì có thể coi trời bằng vung. Phải biết, mặc dù thiếu niên hóa thần ngoại vực lợi hại, nhưng dẫu sao cũng chưa đủ lớn. Mà lần này hóa thần xuống, ít nhất đều bằng với cấp bậc của Chỉ Hòa Vũ. Hơn nữa, còn có các loại bảo khí, linh khí. Chỉ Hòa Vũ căn bản không thể so sánh với bọn họ được. Bỏ đi, để cho cậu ta tự tìm chỗ chết đi. Thịnh Tư Đường không lên tiếng, dẫu sao lúc này Đường Tuấn vừa mới giết Chỉ Hòa Vũ, giết ba lão tổ, ông ta cũng không phải đối thủ của anh. Mà lúc này ngoại vực cách thế giới man hoang không xa, một vật khổng lồ đang bay trong bầu trời đầy sao. Vật khổng lồ này giống như một chiếc tàu chiến, nhưng to hơn chiếc tàu chiến thông thường gấp mấy trăm lần. Bên trong căn phòng nào đó trên tàu chiến, chính giữa là một cái bàn tròn, có 12 vị trí. Trên mỗi vị trí hiện lên một hư ảnh. Những hư ảnh tu sĩ này lưng mọc ra một đôi cánh, cả cơ thể lóe lên luồng sấm sét. Cũng có người toàn thân do đá tạo thành, thân hình to lớn vô cùng kỳ dị. 12 bóng người lại đến từ những chủng tộc khác nhau. Toàn bộ mặt mũi họ được bao phủ bởi ánh sáng không thể thấy rõ được. Chỉ Hòa Vũ chết rồi. Con cờ chúng ta sắp xếp ở thế giới man hoang sao? Đúng vậy. Sao lại chết? Bị một tên tu sĩ địa phương giết chết. Có cần phải mấy hóa thần cảnh trung kỳ qua hay không? Bình phong che chắn ở thế giới man hoang bị đánh chết rồi. Hóa thần cảnh trung kỳ đủ để nghiền nát tất cả. Thế giới man hoang là chuyện nhỏ, không đáng để tấn công. Gần đây, thần sự dự đoán bí mật đã suy tính, sắp xảy ra chuyện lớn, có thể sẽ xuất hiện vật bảo đại phá lần trước. Chúng ta nhất định phải lấy được. Bảo vật đại phá lần trước, loại thần vật này nhất định phải lấy được. Thần sư có tính ra ở chỗ nào hay không? Ở vùng đất Di Khí. Ba vị lão tổ Thượng Tam Tông chết, môn phái lâu đời vô cùng phẫn nộ, một vài tu sĩ cấp cao lập tức muốn tìm Đường Tuấn báo thù. Thậm chí tuyên bố muốn Đường Tuấn quỳ xuống cửa Thượng Tam Tông đền tội. Thằng nhãi kia có bản lĩnh đánh bại Chỉ Hòa Vũ, giết ba vị lão tổ. Tôi không tin, cậu ta nhất định đã dùng đến thủ đoạn gì đó mà người khác không nhận ra. Trong lòng rất nhiều người đều nghĩ như vậy, bọn họ không tin kết quả của trận chiến này, cho rằng Đường Tuấn chắc chắn đã dùng thủ đoạn nào đó. Đường Tuấn là người của thần đình, Thịnh Tư Đường không hỏi, không quan tâm sao. Có người nghĩ tới vấn đề này. So với Chỉ Hòa Vũ, bọn họ càng sợ Thịnh Tư Đường, người đang đương nhiệm làm thiên sứ này. Hôm nay Thượng Tam Tông đã không có cảnh giới hóa thần chấn giữ, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào Thịnh Tư Đường làm chỗ dựa cho bọn họ. Cung chủ đương nhiệm của Cung Thái Hư, Chu Nhất Nho đi tìm Thịnh Tư Đường, cuối cùng nhận được một câu lệnh như bằng: Thượng Tam Tông các người muốn chết thì tự mình đi đi, đừng lôi kéo tôi. Chu Nhất Nho không phục chất vấn, chẳng lẽ đại nhân cũng tự nhận mình không bằng cậu ta sao? Những lời này Chu Nhất Nho cố ý nói để khiêu khích Thịnh Tư Đường, nhưng không ngờ Thịnh Tư Đường thở dài nói: Tôi thật sự không bằng cậu ta. Tặng Thượng Tam Tông các anh một câu, không muốn diệt môn thì bỏ ý nghĩ báo thù đi. Chu Nhất Nho ngơ người, anh ta không ngờ Thịnh Tư Đường sẽ nói những lời xui xẻo như vậy. Cậu ta thật sự mạnh như vậy sao? Chu Nhất Nho không cam tâm nói. Thịnh Tư Đường gật đầu, nếu không phải là hóa thần cảnh trung kỳ thì căn bản không có tư cách giao đấu với anh ta. Trong lòng Chu Nhất Nho giật thót, Thịnh Tư Đường cũng chỉ đạt cảnh giới hóa thần sơ cấp. Nói cách khác, Thịnh Tư Đường thừa nhận mình không hề có tư cách giao đấu với Đường Tuấn. Tôi biết rồi, thanh âm của Chu Nhất Nho vô cùng khổ sở. Lúc Chu Nhất Nho trở lại chùa Thái Hư, những người cấp cao của Cung Thái Hư và chùa Tương Tư cũng đã bình tĩnh lại, dường như đã quên mất mối hận này. Chu Nhất Nho đứng ở đỉnh ngọn núi cao nhất của Cung Thái Hư. Phía sau Cung Thái Hư có rất nhiều ngọn núi chập trùng. Chu Nhất Nho trầm giọng nói, đợi đi, hoặc là đợi tôi đột phá cảnh giới hóa thần, có lẽ sẽ có cơ hội đánh với cậu ta một trận, hay là đợi các hóa thần ngoại vực hạ phàm. Hóa thần ngoại vực như mưa, nếu như bọn họ xuống, Đường Tuấn chắc chắn sẽ phải chết. Cùng Thái Hư và chùa Tương Tư dường như cùng lúc phong sơn, ngược lại thái độ của Điện Lưu Quang vẫn rất cương quyết, đặc biệt là Tân Thương Bình, điện chủ đương nhiệm của Điện Lưu Quang. Thái độ ông ta từ đầu đến cuối đều rất cương quyết. Đường Tuấn phải cho Điện Lưu Quang chúng tôi một câu trả lời. Quỳ trong phòng của sư tổ Điện Lưu Quang xin lỗi, đồng thời giao ra 100 viên hóa thần đan coi như bồi thường. Nếu không, các tiền kiếm của Lưu Quang chúng tôi xuống núi, hậu quả cậu ta sẽ không gánh nổi. Tân Thương Bình ra lệnh, đồng thời bảo người khác truyền mệnh lệnh này ra ngoài. Trong phá quân doanh, Đường Tuấn cười nói, muốn tìm tôi để đòi công bằng, rất tốt. Anh nhìn về phía Sở Hải nói, Điện Lưu Quang có mấy vị kiếm tiền và đạt cảnh giới gì? Sở Hải im lặng một lúc rồi nói, Điện Lưu Quang tổng cộng có 10 vị kiếm tiên, đều là lửa bước hóa thần. Chủ nhân, Tân Thương Bình công bố tin tức này ra ngoài để tất cả mọi người đều biết. Ông ta muốn mượn điều này để uy hiếp anh. Nếu như anh thật sự ra tay với Lưu Quang, sợ rằng sẽ có rất nhiều người có thành kiến. Có thành kiến gì làm gì được? Bọn họ chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Đường Tuấn cười lạnh. 10 vị nửa bước hóa thần cũng dám đe dọa như vậy. Sở Hải, cậu tiễn 10 vị nửa bước hóa thần đi trước đi. Điện Lưu Quang không cần phải tồn tại. Trong đại điện, cả điện Lưu Quang, bao gồm điện chủ Tân Thương Bình đang ăn uống no say với 10 vị kiếm tiên. Trong điện có người đẹp tu vi cao thâm đang múa kiếm mua vui. Có người nói, điện chủ, ngộ nhỡ Đường Tuấn thật sự, lên núi giết người, chúng ta làm thế nào? Tân Thương Bình hử lạnh khinh thường nói, cậu ta dám hay sao? Hôm nay điện Lưu Quang chúng ta là thế yếu, cậu ta thật sự dám ta ra tay, người khác sẽ nói thế nào về cậu ta? Không sợ danh tiếng xấu hay sao? Cho dù cậu ta không xin lỗi bồi thường, nhưng chúng ta làm suy giảm thanh danh của cậu ta như vậy, cậu ta có thể làm gì được? Có người khen ngợi, điện chủ quả thật cao minh, đợi sau chuyện này, danh tiếng của điện Lưu Quang còn có thể cao hơn một bậc, vượt qua Cùng Thái Hư và chùa Tương Tư. Điện Lưu Quang chúng ta sẽ không sợ cường quyền nữa. Tân Thương Bình nói về tu vi, tôi không bì được cậu ta, nhưng về những thứ này, 10 Đường Tuấn cũng không phải là đối thủ của tôi. Bỗng nhiên có tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Tân Thương Bình đột nhiên đứng dậy. Phá quân doanh đến đáp lễ. Một giọng nói như tiếng nổ vang lên. Tân Thương Bình quát. Đừng hốt hoảng, bọn họ có mấy người? Có đệ tử đi ra cửa nói. 50. Tân Thương Bình hử lạnh, khinh bỉ nói. 50 người dám đến điện Lưu Quang chúng ta. Ngang ngược. Đúng là coi điện Lưu Quang không ra gì. Thanh Sơn kiếm tiền, ông đi đi. Đưa đầu 5 người ấy về đây, tôi muốn đưa họ về phá quân doanh. Thanh Sơn kiếm tiền đứng lên cao giọng nói. Đơn giản, các người chờ tôi quay về uống rượu. Người đệ tử kia sốt ruột vội vàng nói. Là 50 người cảnh giới nửa bước hóa thần. 50 người nửa bước hóa thần, một mình tôi là được rồi. Thanh Sơn kiếm tiền thuận miệng nói, sau đó bỗng nhìn ngơ người, nói thất thanh. Cậu nói gì? 50 người nửa bước hóa thần. Nửa bước hóa thần tương đương với kiếm tiền của điện Lưu Quang. Đệ tử kia gật đầu. Sắc mặt của Thanh Sơn kiếm tiền lúc xanh lúc trắng, không dám ra ngoài, lại xin lỗi ngồi xuống. Nhìn rất lúng túng. Ông ta nhìn đệ tử kia tức giận nói. Cậu có thể nói hết một lời không? Đây là 50 người nửa bước hóa thần, cho dù ông ta lợi hại, nhưng có thể một địch 50 sao? Đừng có nói đùa. Tân Thương Bình cũng ngơ người, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cậu ta, sao cậu ta dám? Cùng ngày, toàn bộ 10 vị kiếm tiên của Điện Lưu Quang bị giết, đệ tử tinh anh tổn thất gần một nửa. Trận chiến vào lúc này, Điện Lưu Quang đã từ thần đàn của Thượng Tam Tông xuống hạ, trở thành môn phái thứ nhì. Tin tức này truyền ra, lập tức có người đề nghị liên thủ trừng trị Đường Tuấn, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Dẫu sao hôm nay, phá quân doanh không chỉ có một mình Đường Tuấn đạt cảnh giới hóa thần, còn có đến gần 200 vị nửa bước hóa thần. Thế lực này ai có thể chống lại được? Sau khi xử lý xong chút chuyện, Đường Tuấn một mình đi tìm đạo sĩ Trung Thành. Anh phải chuẩn bị trở về địa cầu, còn phá quân doanh anh đã sắp xếp xong xuôi rồi. Anh thuận lợi về lại địa cầu, phá quân doanh sẽ đi về sau. Thành phố Hoa Hạ, đạo sĩ Trung Thành và Đường Tuấn đứng trước tinh lộ. Cậu đi về trước một mình sao? Đạo sĩ Trung Thành không hiểu. Trở về hành tinh tổ tiên là chuyện lớn, đạo sĩ Trung Thành có rất nhiều chuyện quan trọng chưa sắp xếp xong. Ý của ông ta vốn để cho Đường Tuấn đợi thêm một chút nữa, nhưng Đường Tuấn từ chối, nói sợ trái đất xảy ra sự cố. Đường Tuấn ngẩng đầu tính toán thời gian, anh rời khỏi trái đất cũng đã 4 năm rồi. Anh nhớ người thân, bạn bè, lóng lòng muốn về quê. Đạo sĩ Trung Thành nói, nếu như vậy thì cậu về trước đi, anh sẽ nhanh chóng dẫn người đến. Đạo sĩ Trung Thành khởi động tinh lộ. Tinh lộ này đã tu sửa nguyên vẹn, khởi động không hề khó khăn. Một luồng ánh sáng bao phủ Đường Tuấn, bóng người Đường Tuấn dần dần biến mất trong tinh lộ. Mặt trăng từ xưa đến nay được cho là có rất nhiều sắc thái thần thoại. Lúc này Đường Tuấn đang đứng trong một cái hố thiên thạch. Anh không nghĩ tới đầu bên kia tinh lộ, thế nhưng không phải là địa cầu mà lại là mặt trăng. Chỉ là tinh lộ bị trận pháp bao trùm, dao động của trận pháp rất bí ẩn, ít nhất phải đạt đến hóa thần cảnh mới có thể phát giác được. Đến cả vệ tinh thăm dò của địa cầu cũng không có khả năng phát hiện. Mặt trăng tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, Đường Tuấn nhìn Tinh Lộ bị ẩn giấu trong trận pháp, sắc mặt có chút thay đổi. Có điều Đường Tuấn cũng không có dự tính ở lại điều tra thực hư đến cùng. Anh chuẩn bị rời khỏi, trở về địa cầu. Mặc dù mặt trăng cách địa cầu gần 4.000 km, hơn nữa còn có vũ trụ hoang sơ bên ngoài, nhưng dựa vào tu vi hiện giờ của anh thì đây không phải là vấn đề lớn. Sắc mặt anh bỗng nhiên thay đổi. Anh thế nhưng lại nghe thấy âm thanh đánh nhau, hơn nữa lại chính là ở ngay mặt trăng, cách chỗ anh không xa. Đi xem một chút. Đường Tuấn bay về phía nơi phát ra âm thanh. Mặc dù anh không bay hết tốc lực, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh như cũ. Hai người xuất hiện trong tầm mắt của anh đều mang dáng vẻ của phương Tây, dáng dấp vô cùng cao lớn. Arthas, tôi đã khát khao trận chiến đấu này quá lâu rồi. Chỉ cần đánh bại anh, tôi liền có thể tiến thêm một bậc trên tiên bảng. Một tên đàn ông đầu trọc trầm giọng nói. Bill, vậy để tôi xem anh tiến bộ trong những năm này có đủ tư cách làm đối thủ của tôi hay không. Người nói là một thanh niên trẻ tuổi tóc vàng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Hai người đồng thời nhướng mày, bọn họ đã nhìn thấy Đường Tuấn đang ở kế đó. Arthas trầm giọng hỏi. Bill, đây là hậu bối anh đưa đến xem cuộc chiến sao? Bill hừ lạnh một tiếng. Bill, tôi chính là dòng dõi của thần, làm sao có ai có tư cách làm hậu bối của tôi được? Tôi còn đang muốn hỏi anh đây, đây là trợ thủ anh mời đến hay sao? Arthas khinh thường nở nụ cười nói, đối phó với anh, tôi mới không cần nhờ giúp đỡ. Bill cười gan giọng, ra là thế, vậy đây chính là người không liên quan rồi. Nếu tôi ra tay giết anh ta, anh sẽ không có ý kiến gì đấy chứ. Arthas tùy ý nói, tùy thôi. Nói xong, anh ta dứt khoát lấy hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn. Anh ta cùng với Bill đều là cao thủ trên tiên bảng, ngoại trừ vị trí đứng đầu tiên bảng của nước Mỹ ra, anh ta quả thật không để ai vào mắt. Bill tay không tấc sắt, bóp bóp bàn tay, làm phát ra một hồi âm thanh giòn giã. Chậm rãi đi về phía Đường Tuấn tràn ngập sát ý nói. Có thể tới mặt trăng, xem ra tu vi của cậu cũng không tệ, chỉ tiếc rằng hôm nay gặp phải Bêu tôi. Anh ta vốn cho rằng đối phương khi nghe thấy tên của mình ắt sẽ vô cùng kinh hãi, lại không nghĩ tới biểu tình của đối phương, đến một chút biến hóa cũng không có. Giống như là chưa từng nghe qua cái tên này. Bêu lập tức cảm thấy mình bị coi thường, gương mặt lộ ra phẫn nộ, đấm một quyền về phía Đường Tuấn. Trong hư không xuất hiện vệt trắng, đó là do lắm đấm cứng rắn của Bêu làm phá vỡ hư không. Arthas gật đầu nói, không tệ, hai năm này của Bêu đúng là không hoang phí, có tư cách làm đối thủ của mình. Anh ta cũng không thèm nhìn Đường Tuấn. Một quyền này của Bêu đúng là anh ta cũng phải cẩn thận ứng phó, huống chi là một kẻ trẻ tuổi vô danh. Có thể chết ở dưới nắm đấm của tôi, cậu liền thấy tự hào, Bêu cười đắc ý. Âm thanh đột nhiên im bặt. Nắm đấm của Bêu bị Đường Tuấn nắm trong tay. Đường Tuấn nói, quyền pháp rất bình thường, có gì đáng kiêu ngạo hay sao? Thực lực của Bêu và Arthas không yếu, có đủ tiêu chuẩn của Nguyên Anh đỉnh cao, nhưng ở trong mắt Đường Tuấn lại không khác gì trẻ con. Làm sao có thể? Arthas cùng với Bêu trợn tròn hai mắt, không thể tin được. Arthas, còn không ra tay. Bêu quát lên. Arthas lấy lại tinh thần, nguyên tố phong bạo trong tay anh ta ngưng tụ, hóa thành một bộ cung tên khổng lồ. Keng một tiếng, mũi tên phong bạo bắn ra, một hồi âm thanh chói tai vang lên, càng ngày càng gấp rút. Sắc mặt Arthas tái nhợt đi một chút, một tiễn này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra anh ta đã dùng toàn lực thi triển. Vẻ mặt Đường Tuấn không thay đổi, anh ta một tay bắt lấy nắm đấm của Bêu, một tay khác duỗi ra nhẹ nhàng búng một cái. Mũi tên phong bạo đột ngột dừng lại, sau đó trực tiếp vỡ vụn ra. Arthas, đến bây giờ anh còn nương tay, Bêu quát lên. Trong mắt Arthas tràn đầy vẻ sợ hãi, bây giờ lại nghe được câu này, không khỏi mắng. Nương tay, kệ em gái người, ông đây vừa xong đã dùng toàn lực tấn công. Nói xong câu đó, Arthas không kiềm được sự sợ hãi trong lòng, bay thẳng vào trong vũ trụ. Người này thật đáng sợ, sẽ không phải là lão quái vật bán bộ hóa thần cảnh của Việt Nam đấy chứ. Trong lòng Arthas bây giờ hối hận vô cùng. Sớm biết thế này thì đã không chọn địa điểm thi đấu ở mặt trăng. Vậy nhưng lại đụng trúng lão quái vật này. Bêu toàn thân run rẩy, nhưng anh ta đang bị Đường Tuấn tóm lấy, đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Cái tên khốn kiếp Arthas này, Bêu mắng. Yên tâm, anh ta không trốn thoát được đâu, Đường Tuấn nói. Nếu để cho một Nguyên Anh đỉnh cao chạy trốn ngay trước mắt anh, thì thật sự cười chết người ta rồi. Trong ánh mắt khiếp sợ của Bêu, Đường Tuấn khua tay trong hư không. Arthas vốn đang lao đi vun vút, đột nhiên dừng lại, tiếp đó không tự chủ được, mà lùi trở về với một tốc độ còn nhanh hơn. Cuối cùng Đường Tuấn một tay bắt lấy nắm đấm của Bill, một tay tóm lấy cổ của Arthas. Đại nhân tha mạng, Bill và Arthas cầu xin tha mạng. Đối với Đường Tuấn cung kính như thần, đến suy nghĩ phản kháng cũng không có. Hai người yếu kém như vậy cũng dám ở trên mặt trăng động thủ, Đường Tuấn trầm giọng nói. Ngoại trừ trận pháp ẩn giấu tinh lộ kia, Đường Tuấn còn phát hiện một vài trận pháp khác. Có vài trận pháp khó hiểu, tản ra một ít dao động khiến Đường Tuấn cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như Bêu và Arthas trong lúc chiến đấu không cẩn thận đụng phải thì đến bóng dáng tuyệt đối cũng không còn nguyên vẹn. Bêu và Arthas cười khổ, hai người đều là cao thủ hàng đầu trên tiên bảng. Nhìn trong địa cầu cũng không có mấy người là đối thủ của bọn họ. Không nghĩ tới trong miệng vị cao thủ thần bí này lại thành bất kham như vậy. Đường Tuấn hỏi, tình hình địa cầu hiện nay thế nào rồi? Lúc anh ta rời đi, ở địa cầu đến Nguyên Anh đỉnh cao cũng không có. Mà bây giờ địa cầu thế nhưng lại xuất hiện Nguyên Anh đỉnh cao cấp bậc cao thủ như này. Rõ ràng là đã xảy ra biến cố lớn. Bêu và Arthas nhìn nhau. Chẳng lẽ người này không phải tới từ địa cầu mà là hư không hoành độ từ ngoại vực sao? Nếu thật là như vậy, vậy thì khó trách lại có thực lực như thế này. Qua lời kể của hai người Bêu và Arthas, Đường Tuấn đại khái đã hiểu được tình hình của địa cầu hiện nay. Sau khi anh rời đi không lâu, nồng độ nguyên khí của địa cầu đã đạt đến cao độ trước nay chưa từng có, thậm chí vượt qua cả thời đại thượng cổ được ghi chép lại. Mà rất nhiều nhân vật đột nhiên xuất hiện, có những thiên tài ở thời đại này từng bước tu hành, cũng có những nhân vật qua ngàn năm bụi phủ bỗng chốc phá cấp lão tổ. Nhưng mặc kệ là kiểu nào, tu vi của những người này trong thời gian ngắn đều đã đạt đến cảnh giới cực kỳ đáng sợ, mà người nổi bật trong đó sẽ được xếp vào tiên bảng. Nói như vậy, hai người cũng là người trên tiên bảng, Đường Tuấn hỏi. Bêu cười khổ nói, không dám, trước mặt đại nhân sao dám đàm luận đến từ tiên này. Đường Tuấn còn hỏi về sự tình của Việt Nam, nhưng đáng tiếc hai người biết cũng không nhiều. Chỉ nói bây giờ Việt Nam, cường giả đỉnh cao rất ít, cho dù đứng vào tiên bảng thì cũng xếp ở phía sau. Hai người họ cũng không để ý đến. Đại nhân, nếu muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút, tôi có thể sắp xếp cho ngài, Arthas kính nói. Nếu như có được trợ giúp của Đường Tuấn, vậy thì tu vi của anh ta có thể đột phá lên một cảnh giới mới. Bêu cũng vội vàng nói, tôi cũng nguyện sắp xếp cho ngài. Không cần, Đường Tuấn xua tay nói, tôi tự có tính toán. Cuối cùng thì Đường Tuấn thả hai người họ đi, còn một mình bay về phía địa cầu. Địa cầu, lúc này chính là nửa đêm, sắc trời tối đen như mực. Đường Tuấn đứng trên đường phố, nhìn nơi này quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng vô cùng bùi ngùi. Rời đi sắp 4 năm, anh cuối cùng cũng đã trở về. Thần thức của anh giống như dòng nước chảy tuôn trào, rất nhanh bao trùm toàn bộ thành phố. Dựa vào thần thức hóa thần cảnh của anh, nếu như muốn, thậm chí có thể đem thần thức bao trùm toàn cầu, tiến hành giám sát 24 giờ. Dưới thần thức của anh lúc này, những điều phát sinh ở thành phố Lai Châu, từng màn một lần lượt xuất hiện trong đầu anh. Tố chất thân thể của người dân, đất nước đã dâng lên ít nhất 3 lần. Mặc dù vẫn chưa thể so bằng với thế giới man hoang, nhưng so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Đường Tuấn nhìn thấy một đứa trẻ 7 tuổi, 8 tuổi bình an nhảy xuống từ tầng 3, còn thấy được một ông lão nhẹ nhàng lần lên khối sắt lặng gần 100 cân. Những điều này đều khiến anh có chút kinh ngạc. Mới chỉ trong thời gian chưa đến 4 năm, địa cầu đã thay đổi nhanh chóng, tựa như đã trải qua ngàn năm. Một biến cố lớn sắp phát sinh tại địa cầu, trong lòng Đường Tuấn bỗng nhiên sinh ra loại dự cảm này. Anh nhanh chóng đè ý nghĩ này xuống, tiếp tục dùng thần thức dò xét thành phố Lai Châu. Trước kia, Hiệp hội Y học Cổ truyền cùng Tập đoàn Thiên Thành đều là ở thành phố Lai Châu, có rất nhiều bạn bè. Người thân của anh đều ở nơi này, cho nên anh trở về đây đầu tiên. Nhưng thần thức rộng lớn của anh đã quét qua cả thành phố, lại không có nhìn thấy bóng dáng của Hiệp hội Y học Cổ truyền cùng với Tập đoàn Thiên Thành. Thậm chí, ngay cả khí tức quen thuộc cũng không có. Chuyện gì đã xảy ra? Đường Tuấn nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Ý niệm của anh ta lại vận động, thần thức tiếp tục khuếch tán ra, lần này cuối cùng cũng cảm ứng được hai luồng khí tức quen thuộc. Vị trí của hai luồng khí tức này rất chênh vênh, có lẽ là ở trong khu ổ chuột của thành phố Lai Châu. Do vậy, lên trước đó Đường Tuấn không tìm ra được. Lông mày của Đường Tuấn nhíu lại, lộ ra một tia u ám, sau đó hư ảo biến mất tại chỗ. Khu Vĩnh Yên, thành phố Lâm Châu. Đây là nơi tồi tàn nhất của thành phố Lai Châu, thậm chí còn không bằng xóm hay khu ổ chuột trong thành phố. Phía trước một ngôi nhà ở khu Vĩnh Yên, một đám người đang đứng đối đầu nhau. Căn nhà này từ vài tấm gỗ ghép lại với nhau tạo thành, giống như gió thổi qua một cái cũng có thể sẽ đổ. Mà đằng trước cũng không hẳn một đám người, nói đúng hơn là một người đối mặt với một đám người. Một người đàn ông quần áo rách dưới, cả người ô uế, mặt mũi bẩn thỉu, nhìn không ra diện mạo, đang đứng ở cửa, trong tay cầm một cây gậy gỗ, gân xanh nổi lên. Hai tay anh ta khẽ run nhưng không có ý định tránh xa. Mà đứng đối diện với anh ta là vài người to cao mặc trang phục phương Tây. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên đang hút xì gà, cổ tay đeo đồng hồ vàng, áo quần gọn ghẽ. Người đàn ông trung niên nhả ra một làn khói rồi nói: "Linh Đình Trung, xem ra hôm nay anh quyết tâm không chịu lộp phí bảo hộ rồi." Dịch giả chuyện này cũng khéo chọn địa điểm ghê. Vĩnh Yên với lại Lai Châu, cả hai nơi em đều từng sống. Giọng nói của người đàn ông, cả người bẩn thỉu khàn khàn nhưng kiên nghị, số tiền kia là để cho vợ tôi khám bệnh, các người đừng hòng lấy đi. Người đàn ông vậy mà lại là Linh Đình Trung, sau khi được Đường Tuấn chữa khỏi bệnh béo phì, anh ta cũng xem như khá là nhanh nhẹn, nhưng bây giờ lại chẳng nhìn ra nửa điểm giống trước kia. Người đàn ông trung niên khinh thường nhổ nước bọt, âm thanh lạnh lùng nói: "Bà vợ kia của anh bị Hổ Tông Sư đánh một trường đã sớm thành người thực vật rồi, còn chữa cái rắm gì?" Ninh Đình Trung nói: "Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cô ấy." Hốc mắt anh ta ẩm ướt. Lời của người đàn ông trung niên kia, anh ta sao lại không biết cơ chứ? Có lẽ y học hiện đại thật sự không có cách nào điều trị, nhưng anh ta biết có một người có thể, anh ta nhất định phải chờ người kia trở về. Anh cho rằng bản thân vẫn là tổng giám đốc Ninh của tập đoàn Thiên Thanh hay sao? Người đàn ông trung niên cười giễu cợt rồi nói: "Không nộp phí bảo hộ cũng được, vậy thì sẽ chặt đứt một chân của anh." "Ra tay đi." Lời của người đàn ông trung niên vừa thốt ra, mấy người cao lớn mặc trang phục phương Tây đứng đằng sau cười gằn một tiếng, đi về phía Ninh Đình Trung. Hai chân Ninh Đình Trung run cầm cập, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Anh ta không dễ dàng gì kiên trì được gần nửa năm, chẳng lẽ thực sự phải từ bỏ hay sao? "Đường Tuấn, anh chừng nào thì trở về?" Nhìn bộ dáng của Ninh Đình Trung, người đàn ông trung niên khinh thường nói: "Lại còn tổng giám đốc Ninh, tôi nhổ vào." Nói xong, ông ta quay người liền đi. Bỗng nhiên một tiếng động nặng nề từ phía sau ông ta chuyển đến. Người đàn ông trung niên quay người, trông thấy toàn bộ những thủ hạ kia đã ngã trên mặt đất, không động đậy được. Mà đứng phía trước Ninh Đình Trung là một người trẻ tuổi. Da đầu người đàn ông trung niên hơi run lên. Nội công của ông ta cũng đã luyện tới võ giả, nhưng lại không phát giác được người trẻ tuổi này đã xuất hiện thế nào. Người này ít nhất cũng là cao thủ thần hải cảnh. Người đàn ông trung niên không dám do dự, vội vàng khom người xuống cung kính nói: "Chào đại nhân." Đường Tuấn. Ninh Đình Trung nhìn thấy bóng lưng kia, âm thanh khẽ run nói. Đường Tuấn quay đầu nhìn Ninh Đình Trung đáp: "Tôi trở về rồi." Đúng lúc này, người đàn ông trung niên hành động. Ông ta móc ra một khẩu súng, nhắm ngay vào ót của Đường Tuấn, khóe miệng ông ta tươi cười đắc ý. Khẩu súng này là đặc chế, có thể giết được thần hải cảnh. "Dám khinh thường tôi, muốn chết." Người đàn ông trung niên nổ súng, sau đó ông ta đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Đạn bắn ra từ khẩu súng quặt lại trong không trung, phóng ngược về phía ông ta. Mi tâm của người đàn ông trung niên nổ tung, Đường Tuấn giống như không nhìn thấy, đến đầu cũng không quay lại hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Ninh Đình Trung há hốc mồm, cảnh tượng vừa mới xảy ra thực sự quá quỷ dị, khiến đạn xoay quặt lại, đây phải là tu vi như thế nào vậy? Có điều những sự việc chấn kinh trên người Đường Tuấn, anh ta cũng đã nhìn qua không ít. Cho nên, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Ninh Đình Trung thu lại cây gậy gỗ đi vào trong nhà. Bên trong căn phòng tối om, một cô gái đang nằm trên chiếc giường cũ, hai mắt cô gái nhắm nghiền, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì. Nếu như không phải còn có chút hô hấp yếu ớt, thì cô ta không khác gì người chết. Cô gái này chính là vợ của Ninh Đình Trung, U Dương Hồng Phượng. Nhìn cô gái giống như đang ngủ say, Ninh Đình Trung nức nở nói: "Hồng Phượng vì cứu tôi, đã cùng với Hồ Cửu nhà họ Vương giao thủ, bị Hồ Cửu đánh một trường. Tu vi của Hồng Phượng khi đó mới là thần hải cảnh, mà Hồ Cửu đã đột phá nguyên đan, cô ấy sao có thể là đối thủ của ông ta?" Anh bỗng nhiên nhìn về phía Đường Tuấn, trong mắt lóe lên tia sáng nói: "Anh chắc chắn có thể chữa khỏi cho Hồng Phượng đúng không?" Đường Tuấn đi về phía trước bắt mạch cho U Hồng Phượng. Trên mặt anh lập tức hiện ra vẻ u ám. Kinh mạch trong người U Dương Hồng Phượng bị đứt đoạn, đã trở thành phế nhân. Sở dĩ không có chết, bởi vì trong cơ thể của cô ta có một cỗ lực lượng đang duy trì, nhưng cỗ lực lượng này đã sắp tiêu hao hết. Đường Tuấn hỏi, Hồ Cửu là ai? Tại sao muốn ra tay với các người? Hồ Cửu là tông sư của nhà họ Vương đặc biệt mời đến. Sau khi ông ta làm hại Hồng Phượng đã uy hiếp tôi, bắt tôi giao ra cổ phần của tập đoàn Thiên Thanh. Nếu không ông ta sẽ trực tiếp giết chết Hồng Phượng. Tay Ninh Đình Trung nắm chặt đến mức đốt ngón tay trắng bạch nói, tôi biết bản thân rất vô dụng, cũng rất xin lỗi anh. Anh đem tập đoàn Thiên Thanh giao lại cho tôi, tôi lại... Nói đến đây, nước mắt Ninh Đình Trung đã rơi trên mặt đất. Đường Tuấn vỗ vỗ vai anh ta rồi nói, tôi không trách anh, tôi sẽ lấy lại về. Tôi điều trị cho Hồng Phượng trước đã. Đường Tuấn lấy ra ngân châm, dùng thủ pháp thôi linh tơ, pháp lực hóa thành sợi tơ, lối lại kinh mạch đã đứt bên trong cơ thể của U Dương Hồng Phượng. Sau đó anh ta lấy ra một viên linh quả để dược lực dung nhập vào người của U Dương Hồng Phượng. Làm xong những thứ này, Đường Tuấn thu tay lại. Một tiếng, U Dương Hồng Phượng yếu ớt tỉnh lại. Hồng Phượng, em tỉnh rồi. Ninh Đình Trung nhào tới, nắm lấy tay U Dương Hồng Phượng. U Dương Hồng Phượng mê man nhìn anh ta một cái nhưng không hề đáp lại gì. Đường Tuấn nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra tức giận nói. Mệnh phách của Hồng Phượng bị người ta câu mất rồi. Cho dù thương thế của cô ta được tôi chữa khỏi, nhưng là so với người gỗ cũng chẳng có gì khác biệt. Kẻ ra tay thật là đáng chết. Mệnh phách chủ quản ý thức, Đường Tuấn trầm giọng nói. Võ giả Hồ Cửu đã làm đứt kinh mạch của Hồng Phượng. Ngoài ra, tu pháp giả cũng ra tay rồi. Là anh ta đã lấy đi mệnh phách của Hồng Phượng. Ninh Đình Trung ngạc nhiên, nghẹn ngào nói. Còn có một tu pháp giả. Trong ánh mắt của Đường Tuấn hiện lên vẻ tức giận. Người ra tay quả là độc ác, muốn Hồng Phượng sau khi chết phải chịu nhiều đau đớn. Ninh Đình Trung toàn thân run rẩy, trên khuôn mặt hiện rõ sự phẫn nộ nói. Là ai vậy? Đường Tuấn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Bên ngoài truyền đến tiếng hét kinh ngạc của một cô gái. Ninh Đình Trung vội vàng ra ngoài, sau đó dẫn cô gái vào trong. Cô gái này có một đôi mắt rất có hồn với dung mạo xinh đẹp. Nhìn có vẻ rất đáng thương, khiến người ta không khỏi xót xa. Cô ta vỗ ngực nói với Ninh Đình Trung. Anh Ninh, những người bên ngoài là ai? Sao lại chết ở đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta tái mét, dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt của Ninh Đình Trung dịu dàng hơn rất nhiều nói. Bọn họ đến thu tiền bảo kê, lúc nãy có người ở trong tối đã ra tay giết bọn họ. Anh ta cố ý giấu chuyện Đường Tuấn ra tay, nếu tin Đường Tuấn trở về bị truyền ra ngoài sẽ chấn động nước Việt Nam. Ninh Đình Trung nói, cô ấy là Tiêu Huyền Nhi, là bạn của Hồng Phượng. Sau khi Hồng Phượng và tôi xảy ra chuyện thì rất nhiều người bạn trước đây đều cắt đứt liên hệ với chúng tôi. Chỉ có Vũ Nhi thỉnh thoảng đến thăm Hồng Phượng. Tiêu Huyền Nhi cười và nói, anh Ninh, đây đều là những chuyện tôi lên làm. Cô ta chợt thôi cười, kinh ngạc nhìn Hồng Phượng đang nằm trên giường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt mơ hồ ban đầu của Âu Dương Hồng Phượng bỗng trở nên sợ hãi, lo lắng. Chị Hồng Phượng tỉnh rồi, Tiêu Huyền Nhi lẩm bẩm. Ninh Đình Trung chỉ về phía Đường Tuấn và nói, đây là một người bạn của tôi, y thuật không tồi. Anh ta đã làm Hồng Phượng tỉnh lại. Tiêu Huyền Nhi liếc nhìn Đường Tuấn, khẽ nhiều mắt cười và nói, vậy à? Xem ra anh Ninh cũng có không ít bạn đấy nhỉ. Cô ta đến bên giường và ngồi xuống nói, để tôi bắt mạch cho chị Hồng Phượng để xem hôm nay tình hình sức khỏe của chị ấy thế nào. Ninh Đình Trung gật đầu, nhỏ nhẹ giải thích với Đường Tuấn. Vũ Nhi biết chút y thuật, khoảng thời gian này đều là Vũ Nhi chăm sóc sức khỏe cho Hồng Phượng. Đường Tuấn suy ngẫm rồi gật đầu. Lúc này Tiêu Huyền Nhi đã bắt mạch xong cho Âu Dương Hồng Phượng, nụ cười cô ta chợt biến mất. Cô ta đứng dậy, ánh mắt nhìn Đường Tuấn và lạnh lùng nói. Nói, anh đã làm gì chị Hồng Phượng? Ninh Đình Trung ngẩn người nói, sao thế? Tiêu Huyền Nhi chỉ về phía Âu Dương Hồng Phượng đang nằm trên giường và nói. Tuy chị Hồng Phượng hôn mê nhưng trong người vẫn có chút sức sống. Bây giờ sức sống trong cơ thể của chị Hồng Phượng tan biến rồi. Có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Chuyện này... Ninh Đình Trung sững sờ, anh ta đương nhiên không tin vào y thuật của Đường Tuấn. Nhưng thời gian này đều là Tiêu Huyền Nhi chăm sóc cho Âu Dương Hồng Phượng, nên chắc chắn sẽ biết rõ tình hình sức khỏe của Âu Dương Hồng Phượng nhiều hơn Đường Tuấn. anh ta cũng không dám hỏi Đường Tuấn điều gì, mồ hôi đầm đìa trên trán anh ta. Vậy phải làm sao đây? Ninh Đình Trung vội hỏi. Tiêu Huyền Nhi nói, tôi cố gắng hết sức, có lẽ sẽ cứu được chị Hồng Phượng. Nhưng quá trình này, cần phải tập trung, không được có chút sơ suất nào. Cô ta nhìn Đường Tuấn và lạnh lùng nói, bảo bạn anh đi ra ngoài đi, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến tôi. Chuyện này... Ninh Đình Trung do dự. Anh ta sẽ không nghi ngờ Đường Tuấn, nhưng lúc này anh ta không thể không lựa chọn. Ninh Đình Trung hỏi, Vũ Nhi, có phải cô nhầm rồi không? Ánh mắt của Tiêu Huyền Nhi trở lên hung dữ, cô ta khoanh tay và mạnh mẽ nói, anh Ninh, anh đang nghi ngờ y thuật của tôi. Nửa năm nay tôi chăm sóc cho chị Hồng Phượng, tôi có sai lần nào chưa? Nếu không có tôi, thì chị Hồng Phượng đã chết từ lâu rồi. Nếu anh ta không ra ngoài ngay lập tức, thì tôi sẽ không chữa trị cho chị Hồng Phượng. Ninh Đình Trung bắt đầu thấy khó xử. Anh ta không ngờ Tiêu Huyền Nhi thường ngày dịu dàng lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Điều này khiến anh ta không biết làm sao. Nhưng câu chuyện có liên quan đến tính mạng Âu Dương Hồng Phượng nên anh ta không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Tôi sẽ không đi, Đường Tuấn nói với giọng rất mạnh mẽ. Tiêu Huyền Nhi sắc mặt ủ rũ hét lên, anh không đi thì tôi đi. Dứt lời cô ta làm ra vẻ muốn đi ra ngoài. Ninh Đình Trung hoảng sợ bởi vì hiện giờ Tiêu Huyền Nhi rất có thể là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Âu Dương Hồng Phượng. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn định mở miệng, định nói gì đó. Nhưng Đường Tuấn không cho anh ta cơ hội để nói. Anh lạnh lùng nói, hôm nay cô cũng không đi được đi. Cô hãy đưa mệnh phách của Hồng Phượng ra đây. Bước chân của Tiêu Huyền Nhi khựng lại, ánh mắt hoảng sợ né tránh. Nhưng cô ta lấy lại bình tĩnh ngay. Trừng mắt nhìn Đường Tuấn và nói, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Ninh Đình Trung cũng ngẩn người giải thích. Đường Tuấn, Vũ Nhi là chị em tốt với Hồng Phượng, cô ấy không thể làm ra chuyện này được. Đường Tuấn đến bên Âu Dương Hồng Phượng, gõ nhẹ lên trán của cô ta và hét lên. Hồn ơi, về đi! Trên ngón tay của Tiêu Huyền Nhi có mang một chiếc nhẫn, có hình như 5 ngôi sao sáng. Lúc này trên chiếc nhẫn bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng, bên trong phát ra giọng nói khủng khiếp. Đó là giọng nói của Hồng Phượng, Ninh Đình Trung ngơ ngác. Quay về, Đường Tuấn lại hét lên một tiếng. Một tiếng ầm như có gì đó bị kéo vào ấn đường của Âu Dương Hồng Phượng. Ánh sáng tản đi, ánh mắt bần thần của Âu Dương Hồng Phượng từng chút một được hồi phục rõ. Đình Trung, Âu Dương Hồng Phượng gọi to, toàn thân Ninh Đình Trung cứng đờ. Giọng khàn khàn của Âu Dương Hồng Phượng tuy yếu ớt nhưng lại là tiên nhạc hay nhất trong tai anh ta. Tiêu Huyền Nhi mỉm cười, chỉ là nụ cười này rõ ràng rất âm u nói. Sao anh nhận ra được? Ninh Đình Trung ôm Âu Dương Hồng Phượng, mơ hồ hỏi. Vũ Nhi, sao lại là cô? Tiêu Huyền Nhi lạnh lùng nói. Nhà họ Phương muốn có được cổ phần tập đoàn Thiên Thanh trên tay anh. Ai bảo anh không đưa ra, không còn cách nào khác, nhà họ Phương tìm đến chỗ tôi. Vừa đúng lúc tôi đã học được một ít thuật pháp, tôi đã thấy khó chịu với Âu Dương Hồng Phượng từ lâu rồi. Cô ta bỗng cười khúc khích nói. Anh nên cảm ơn tôi mới đúng. Hổ Tông Sư vốn muốn đánh chết cô ta, là tôi đã mở miệng cầu xin mới giữ được mạng cho cô ta. Thời gian này tôi đã lợi dụng cô ta để thử nghiệm không ít phép thuật, như là vệ hồn chú, băng phách thuật, không ngờ vẫn không giết chết được cô ta, đúng là tiếc thật. Vệ hồn chú, băng phách thuật mà Tiêu Huyền Nhi nói đến đều là những pháp thuật nghe đến cái tên là biết vô cùng thâm độc. Cô ta còn cười rất vui vẻ như đùa giỡn với Âu Dương Hồng Phượng. Âu Dương Hồng Phượng nghe xong, toàn thân run rẩy, dường như cô ta đang nhớ lại những nỗi đau ấy. Ninh Đình Trung thấy tức giận, nghe đến đây thì cả người xông về phía Tiêu Huyền Nhi. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Huyền Nhi khua tay, trong tay cầm một cây roi đánh lên người Ninh Đình Trung đến chảy máu. Cô ta cười và nói, chút sức mạnh của anh không đủ để tôi chơi. Cô ta cầm cây roi trong tay, nhìn Đường Tuấn và hỏi, sao anh nhìn ra là tôi? Cô ta vốn dĩ muốn chơi thêm một thời gian nữa, không ngờ lại bị người khác vạch trần. Nhưng cũng không sao, dù sao cô ta cũng chơi chán rồi. Đường Tuấn nói, thuật pháp rất đơn giản, không qua được mắt tôi đâu. Khi Tiêu Huyền Nhi đi vào thì anh cảm nhận được hơi thở của Âu Dương Hồng Phượng trên người Tiêu Huyền Nhi. Còn Tiêu Huyền Nhi cứ nghĩ đã ẩn giấu rất tốt sức mạnh tu luyện và hiện rõ trong mắt anh chỉ là cảnh giới thần hại mà thôi. Tiêu Huyền Nhi nói, kiêu ngạo. Thầy giáo của cô ta là một thuật pháp đại sư của Nam Phi. Nghe nói vị thuật pháp đại sư kia là đệ tử ghi tên của đệ nhất cao thủ Boulder ở Nam Phi. Boulder hiện giờ đứng thứ 3 trên thiên bảng. có được sự kế thừa này lên pháp thuật cô ta tu luyện đương nhiên không bình thường. Cô ta không tin Đường Tuấn có thể nhìn ra được. Có lẽ là dùng các loại bảo vật như lá bùa. Trong lòng Tiêu Huyền Nhi nghi ngờ. Cô ta nhìn Đường Tuấn cười và nói, không biết anh từ đâu đến, nhưng hôm nay anh chắc chắn phải chết ở đây. Hy vọng anh có thể để tôi chơi lâu một chút. Nói xong, cô ta lại quất cây roi trong tay, một âm thanh phá vỡ không trung vang lên. Tài năng thấp kém, chẳng phải anh rất thích giam giữ hồn phách của con người hay sao? Vậy tôi cũng giam giữ hồn phách của anh. Đường Tuấn liếc nhìn Tiêu Huyền Nhi. Tiêu Huyền Nhi có cảm giác chấn động toàn bộ thức hải, tạo ra con sóng lớn. Và rồi cô ta nhìn thấy bản thân mình. Hồn phách của tôi rời khỏi cơ thể rồi. Tiêu Huyền Nhi kinh ngạc. Đối phương chỉ cần một ánh mắt đã khiến cô ta hồn phách rời khỏi cơ thể, cũng quá là khủng khiếp. Không có linh hồn, cơ thể của Tiêu Huyền Nhi như một tượng gỗ, không có bất kỳ sự uy hiếp nào. Người này là cao thủ pháp thuật của cảnh giới Nguyên Đan. Tiêu Huyền Nhi không dám có bất cứ do dự nào. Cô ta chạy nhanh ra ngoài, kinh hồn của cô ta không có hình thể thực chất, tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, cô ta xuyên qua ngôi nhà và bay về phía một nơi nào đó của thành phố Lai Châu. Chỉ cần tìm thấy thầy là có thể đối phó với anh ta được rồi. Đây là suy nghĩ của Tiêu Huyền Nhi, bởi vì thầy giáo của cô ta cũng là một cao thủ thuật pháp của cảnh giới Nguyên Đan. Đường Tuấn, sao cậu để cho cô ta đi rồi? Ninh Đình Trung rất không cam tâm. Đường Tuấn nói, cô ta chạy không thoát được đâu, tôi phải lợi dụng cô ta để dụ những người khác ra nữa. Thần thức của anh đi theo Tiêu Huyền Nhi, trừ khi Tiêu Huyền Nhi rời khỏi trái đất, nếu không thì sẽ không thoát được dấu vết của anh. Đường Tuấn tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhà họ Phương làm sao thế? Ninh Đình Trung thở dài. Sau khi cậu rời khỏi, có rất nhiều chuyện đã xảy ra trên trái đất. Rất nhiều quái vật chìm trong giấc ngủ đều lần lượt tỉnh dậy. Ở những ngọn núi lớn nổi tiếng xuất hiện rất nhiều cường giả. Trái đất rơi vào hỗn loạn. Nước Mỹ đã đặc biệt liệt kê một tiên bảng dùng để xếp hạng 100 cường giả trên toàn cầu. Những cường giả có tên trên tiên bảng ít nhất cũng là cảnh giới Nguyên Anh. Việt Nam có tất cả 18 người có tên trên bảng, trong đó tổng cộng có 6 người mạnh nhất được gọi là lục đại chí tôn. Còn nhà họ Phương có một hộ pháp chí tôn. Anh ta nhìn Đường Tuấn và nói, cậu không nên rời khỏi, bỏ lỡ cơ duyên lớn với trái đất. Năm đó cậu rời khỏi, trái đất vẫn chưa xuất hiện tu hành giả cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng hiện giờ cảnh giới Nguyên Anh liên tiếp xuất hiện. Ngoài 100 người trên tiên bảng, còn có một số cảnh giới Nguyên Anh không được xếp vào tiên bảng. Anh từng nghe người ta nói, hiện giờ trái đất đang ở thời đại vùng dậy, tu hành một năm có thể so sánh với 10 năm trước. Còn Đường Tuấn đã rời khỏi hơn 30 năm rồi, đã bỏ lỡ cơ duyên này nên đã bị người khác vượt lên trước. Giờ có lẽ Đường Tuấn không có thực lực vào tiên bảng. Tiên bảng ư? Đường Tuấn mỉm cười. Vào cảnh giới Nguyên Anh là có thể được liệt vào tiên bảng. Tiên bảng kia không có trọng lượng nào trong mắt anh. Ninh Đình Trung khẽ chau mày nói, sức mạnh của những cao thủ tiên bảng nằm ngoài dự đoán của cậu. Giờ nước Việt Nam chúng ta mạnh nhất là Long Vương, nhưng chỉ xếp hạng 11 trong tiên bảng, thậm chí không lọt vào top 10. Nằm trong top 3 tiên bảng đều có danh hiệu của thần. Danh hiệu của thần ư? Chẳng lẽ bọn họ đã là cảnh giới hóa thần rồi sao? Đường Tuấn hỏi. Ninh Đình Trung nhìn Đường Tuấn và nói, thì ra cậu biết cảnh giới hóa thần. Xem ra lần này cậu rời khỏi cũng có chút thu hoạch. Top 3 tiên bảng không phải là cảnh giới hóa thần, nhưng đều là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Bọn họ lần lượt là Boulder, thần quyền Pháp Nam Phi, Anstart, thần gió bão táp châu Âu, và Tensty, thần vương quốc nước Mỹ. Trong đó Tensty là đệ nhất cường giả trên thế giới, nghe nói cách cảnh giới hóa thần chỉ thiếu một bước. Đường Tuấn không kìm được nở nụ cười. Boulder, Antas là hai cao thủ đứng trong top 3 tiên bảng. Đường Tuấn hỏi, chí tôn nhà họ Phương đâu rồi? Ninh Đình Trung nói, đó là một thanh niên, tên là Phương Nguyên Ninh. Nghe nói anh ta đã ăn trái cây thần bí, sau đó thực lực của anh ta bất ngờ tăng vọt. Trong thời gian một năm, đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, được xếp hạng 20 trên tiên bảng. Ninh Đình Trung còn muốn nói tiếp, nào ngờ Đường Tuấn xua tay nói, đừng nói nữa. Nếu tôi đã quay về rồi thì nhà họ Phương không cần thiết phải tồn tại nữa. Lúc này trời đã hửng sáng, Đường Tuấn khẽ nheo mắt và nói, đi thôi, nên răng lưới rồi. Linh Đình Trung nói, cậu định ra tay hay sao? Anh ta cứ nghĩ mình nói nhiều như vậy, chắc Đường Tuấn cũng hiểu được một phần trong đó. Không ngờ Đường Tuấn vẫn như khư khư cố chấp, Đường Tuấn vươn vai nói, đừng nói là một chí tôn nhà họ Phương bé tí tẹo kia, cho dù là top 3 tiên bảng cũng không cản được tôi. Nghe xong, Linh Đình Trung muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Top 3 tiên bảng đều là sự tồn tại của thần mà anh ta chưa bao giờ được gặp. Anh ta thấy Đường Tuấn có hơi ngông cuồng khi nói ra lời này. Đường Tuấn đi ra bên ngoài. Đình Trung, có lẽ lần này Đường Tuấn trở về thật sự có thu hoạch chấn động nào đấy, có thể sánh với Nguyên Anh đỉnh cao. Âu Dương Hồng Phượng nói bên tai Linh Đình Trung. Ninh Đình Trung gượng cười, có thể sánh ngang với Nguyên Anh đỉnh cao, anh ta chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thành phố Nai Châu, khu Tây Thành. Đây là căn biệt thự có sân riêng, có thể sống ở đây hoặc là tỷ phú, hoặc là cường giả võ đạo hay thuật pháp cao nhân. Trời vừa sáng, có một ông cụ đang hít vào thở ra. Ông ta đứng đối diện với mặt trời mọc, luyện hóa nguyên khí trời đất. Ông ta hít vào thở ra thì cây cỏ trong sân đều lung lay, chim trời bay lượn không chịu rời đi. Phía sau ông cụ, có một số người đều có vẻ mặt tôn kính. Những người này bên ngoài đều có thân phận và địa vị, dường như đều là cậu chủ, cô chủ, nhưng trước mặt ông cụ lại chỉ có thể ngoan ngoãn làm đệ tử chấp lễ. Sư phụ tu luyện ngày càng tinh tấn, có lẽ rất nhanh sẽ phá được cảnh giới. Thêm 10 năm nữa, tiên bảng chắc chắn sẽ có chỗ cho thầy. Nếu còn có thể học được 1/10 của thầy thì đời này đã thấy đủ rồi. Những người này xì xầm bàn tán. Ông cụ đích thực là cao nhân bên ngoài thế giới trong mắt bọn họ. Khi tu luyện, tránh nóng nảy, hãy giữ bình tĩnh lại và cố gắng tu luyện. Vào đúng lúc này, giọng nói của ông cụ chợt vang lên bên tai bọn họ. Bọn họ vội vàng vâng dạ, kính sợ ông cụ. Bỗng nhiên, một tia sáng từ phía đông bay đến và rơi xuống sân. Ánh sáng tản đi, hóa thành một bóng người. Hóa ra là Tiêu Huyền Nhi. Chỉ là toàn thân cô ta đều bốc cháy, nhìn có vẻ rất đáng sợ. Cô ta tu luyện không đủ, hồn phách không thể chống lại ánh sáng mặt trời. Sư phụ, cứu con. Giọng nói của Tiêu Huyền Nhi vô cùng yếu ớt. Ông cụ lạnh lùng hừ một tiếng, áo dài phất phới trên người hóa thành một ngọn đuốc che lấp mặt trời. Ông ta chỉ điểm về Tiêu Huyền Nhi, nửa mặt trời trên người Tiêu Huyền Nhi dập tắt ngay. Tiêu Huyền Nhi chỉ thấy đau đớn tận cùng, cô ta càng thêm khâm phục ông cụ. Cô ta phù một tiếng rồi quỳ xuống nói, cảm ơn sư phụ đã cứu mạng. Ông cụ chắp hai tay sau lưng, rất có phong thái cao nhân nói, ai đã làm con bị thương đến như vậy? Dù con không thành khí, nhưng dù sao cũng là đệ tử của thầy. Nói ra đi, thầy trả thù giúp con. Tiêu Huyền Nhi oán hận nói, một người tu hành thuật pháp cảnh giới nguyên đan. Sắc mặt ông lão hơi trầm xuống nói, chỉ là một người tu hành cảnh giới nguyên đan mà thôi. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ làm chủ cho cô. Thầy, tuy rằng cũng là người tu hành cảnh giới nguyên đan, nhưng vị kia, đệ tử là được ghi danh của vị thần quyền pháp, thủ đoạn cao cường. Hơn nữa tôi tận mắt nhìn thấy thầy trong vài chiều đã tiêu diệt một vị tu pháp cảnh giới nguyên đan. Loại sức lực này cách cao thủ cảnh giới tiên bảng sợ cũng không xa. Trong lòng Tiêu Huyền Nhi yên tâm, có ông lão ra tay nhất định có thể giết chết Đường Tuấn. Đường Tuấn nở nụ cười nói, một cảnh giới nguyên đan cũng dám nói chuyện với tôi như vậy. Hỏa Vũ chân nhân nói, những lời này tôi phải nói cho cậu mới đúng. Ông nói với mấy đệ tử phía sau, các con, các người thấy rõ ràng, đợi lát nữa ta sẽ sử dụng rồng gió vờn quanh vây khốn cậu ta trước, tiếp theo dùng ám quang đả thương cậu ta. Tiêu Huyền Nhi cùng mấy đệ tử bội phục không thôi, phần khí phách này không hổ là đệ tử của Bèo. Đồ ngu, Đường Tuấn cười nói. Hỏa Vũ đạo nhân điểm ngón tay, một con rồng gió đột nhiên hình thành hướng Đường Tuấn cuốn lấy. Đường Tuấn thế nhưng không né tránh, tùy ý để rồng gió vây lấy anh. Tên này sẽ không bị dọa cho choáng váng đấy chứ. Hỏa Vũ đạo nhân trong lòng nghĩ vậy, nhưng động tác trên tay lại không có bất kỳ lưu tình nào. Một luồng ánh sáng mang màu xám tro ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó đánh ra ngoài. Đây chính là ám quang, một trong những sát chiêu của ông. Đường Tuấn vẫn không tránh né, tùy ý để ám quang đánh lên trên người. Nụ cười trên mặt Hỏa Vũ đạo nhân đột nhiên cứng đờ, bởi vì ám quang tuy rằng đánh vào người đối phương, nhưng không tạo thành tổn thương gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng Hỏa Vũ đạo nhân sinh ra tâm tình hoảng sợ. Chiêu ám quang này chính là ông từ Nam Phi học được. Lấy tu vi của ông ta thi triển ra, thậm chí có thể cùng địch lại cao thủ trên tiên bảng. Mấy người Tiêu Huyền Nhi nhìn thấy, chẳng những không khiếp sợ, ngược lại trên mặt lộ ra ý cười. Thầy khẳng định là đang cho chúng ta biểu diễn sai lầm một lần trước, sau đó lại biểu diễn một lần chính xác, để cho chúng ta hình thành tương phản, nắm giữ bí thuật ám quang tốt hơn. Thầy thật sự là quá vĩ đại. Mấy người nhao nhao tán thưởng, lại không thấy Thái Dương Hỏa Vũ đạo nhân đổ mồ hôi, hai chiều đều run rẩy. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng ông ta rất rõ ràng, một chiêu vừa rồi đã là chiêu đỉnh cao của ông. Thầy, lên đi, để cho anh hiểu biết sự lợi hại của người. Tiêu Huyền Nhi ngạo nghễ nói. Hỏa Vũ đạo nhân trở tay, hai cái tát đánh vào mặt Tiêu Huyền Nhi. Tiêu Huyền Nhi tuy rằng không có hình thể, nhưng lúc này bàn tay Hỏa Vũ đạo nhân lóe ra ánh sáng âm u, dĩ nhiên có thể công kích loại hư vô linh hồn này. Hỏa Vũ đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc quát. Nghiệt chướng, người dám hại ta. Vì sư dạy các người pháp thuật là để cho các người đến đối phó với người thường sao? Người lại còn dám câu hồn phách người khác. Loại hành vi ác độc này người cũng dám làm ra. Hỏa Vũ ta không có đệ tử như người. Nói xong, ông ta nhìn về phía Đường Tuấn đang đến gần, trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Đại nhân, nghiệt đồ của tôi làm bậy, giao cho đại nhân xử trí. Người lớn muốn làm gì thì làm. Thầy, người... Tiêu Huyền Nhi giật mình, những đệ tử khác cũng đều giật mình. Sự thay đổi trước và sau này không khỏi đến quá nhanh rồi. Đường Tuấn nói, ông không muốn ra tay nữa. Hỏa Vũ nói, đại nhân nói đùa, đại nhân đã bước vào Nguyên Anh, loại tu vi bé nhỏ như tôi làm sao dám động thủ với ngài. Tôi nguyện ý đưa lên 100 tỷ, coi như vừa rồi tôi bồi thường sự vô lễ đối với đại nhân. Đường Tuấn lắc đầu nói, đã trễ rồi. Hỏa Vũ đạo nhân biến sắc, nửa uy hiếp nói, đại nhân nhất định phải làm khó tôi hay sao? Anh mặc dù là cảnh giới Nguyên Anh, nhưng sau lưng tôi có vị chí tôn nhà họ Vương kia kìa. Còn có quyền pháp chi thần bêu đại nhân của Lam Phi, anh có chắc là anh có thể tiếp tục được không? Tôi nói rồi, cho dù là bêu ở chỗ này cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy. Đường Tuấn chỉ điểm giữa hai lông mày của Hỏa Vũ đạo nhân. Cả người Hỏa Vũ đạo nhân nổ tung, một nhóm linh hồn bị Đường Tuấn giam giữ trong lòng bàn tay. Đối với Hỏa Vũ đạo nhân, tìm linh hồn xong, sau khi nhận được tin tức mong muốn, Đường Tuấn nắm chặt linh hồn Hỏa Vũ đạo nhân, liền nổ tung, chết vô cùng triệt để. Anh đã giết lão sư, anh dám? Tiêu Huyền Nhi cùng mấy nam nữ trẻ tuổi hoàn toàn ngây ra, giọng nói run rẩy. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Tiêu Huyền Nhi nói, tu luyện một chút thuật pháp đã dám học người ta câu hồn. Hiện tại cô hãy cảm giác một chút đau khổ này đi. Vừa dứt lời, bầu trời vốn dĩ bị Hỏa Vũ đạo nhân che khuất bỗng nhiên phóng ra ánh sáng. Hồn thể Tiêu Huyền Nhi lần nữa hiện trong dương khí cuồn cuộn, toàn thân cô ta dấy lên dương hỏa. Hỏa diễm thiêu đốt từng tấc da thịt của cô ta. Tiêu Huyền Nhi phát ra âm thanh vô cùng đau khổ. Chỉ trong chốc lát cô ta đã bị dương hỏa thiêu thành hư vô. Toàn thân những nam nữ trẻ tuổi khác đều đang run rẩy, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô gái vốn muốn quay cảnh này lại càng sợ tới mức run rẩy, điện thoại di động đã rơi xuống đất. Nếu các người dám ỷ vào thuật pháp hành hung thì sẽ có kết cục như cô ta, Đường Tuấn thấp giọng nói. Mấy nam nữ trẻ tuổi liên tục gật đầu trong lòng khiếp sợ. Sau khi giải quyết xong chuyện Hỏa Vũ đạo nhân, Ninh Đình Trung hỏi, Đường Tuấn, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Đường Tuấn nhìn về phía bắc nói, Hà Nội. Linh Đình Trung nghe vậy do dự một lúc rồi lại nói, Hỏa Vũ đạo nhân chỉ là nhân vật nhỏ, nhưng Hà Nội thì cậu vẫn phải cẩn thận một chút. Nhà họ Vương với mấy thế gia thực lực mạnh mẽ khác đều ở Hà Nội. Tuy rằng cậu đã đột phá Nguyên Anh, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của những người trong tiên bảng. Đường Tuấn vỗ vỗ bả vai Ninh Đình Trung nói, tiên bảng trong mắt tôi chỉ là rác rưởi, anh xem tôi lật tung bọn họ như thế nào là được rồi. U Dương Hồng Phượng đã hôn mê một thời gian, nên có nhiều chuyện không hiểu rõ cho lắm. Lúc này không khỏi lên tiếng hỏi, tiên bảng thật sự lợi hại như vậy sao? Trong mắt Ninh Đình Trung lộ ra vẻ khiếp sợ, anh ta nói cho em biết một chuyện. Chỉ 3 tháng trước, thủ tướng của một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á đã xúc phạm 1 trong 10 cao thủ hàng đầu của tiên bảng. Em đoán xem sẽ thế nào? Âu Dương Hồng Phượng nói, cùng lắm thì bồi thường chút gì đó, còn có thể thế nào chứ? Chẳng lẽ có thể diệt quốc hay sao? Ninh Đình Trung hít sâu một hơi, dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói tiếp. Thật sự đã diệt quốc. Trong một đêm, Gần hàng chục triệu người trên khắp đất nước đã bị tàn sát, biến thành quỷ. Hơn nữa, người đó không phải người đứng đầu tiên bảng. Nếu như có ba người có danh xưng là thần, thì sẽ càng đáng sợ hơn. Âu Dương Hồng Phượng giật mình, một đêm diệt quốc, tàn sát hàng chục triệu mạng người, sức mạnh này quá khủng bố rồi đấy. Đường Tuấn khinh thường cười nói, tàn sát mấy người bình thường thì được xem là bản lĩnh gì chứ. Ninh Đình Trung không ngờ Đường Tuấn vẫn làm theo ý mình, không chút coi trọng nào. Trong lòng không khỏi thở dài thầm nói, có lẽ cậu vẫn chưa rõ, bây giờ đã không còn là thời đại của cậu nữa rồi. Sân bay Hà Nội, Đường Tuấn và Ninh Đình Trung, Âu Dương Hồng Phượng vừa xuống máy bay. Hiện giờ phần lớn chính quyền quốc gia trên thế giới đều bị người có tu hành mạnh mẽ thầm khống chế trong tay. Chỉ có mấy quốc gia là còn có quyền độc lập tự chủ. Việt Nam là một trong số đó. Không chỉ bởi vì chúng ta có vũ khí hạt nhân, mà còn vì chúng ta có Long Vương chuẩn bị vào top 10 tiên bảng. Nghe nói qua một thời gian ngắn, rất nhiều cao thủ trên tiên bảng đều sẽ tập hợp xếp lại tiên bảng. Long Vương rất có hy vọng lọt vào top 10. Mấy người họ vừa ra khỏi sân bay, Ninh Đình Trung vừa nói. Đường Tuấn hứng thú hỏi, tiên bảng xếp lại sao, ở đâu vậy? Ninh Đình Trung trả lời, trên một hòn đảo ở Biển Đông. Mau tránh ra, không có mắt đúng không? Cậu chủ nhà họ Vương xuất hành, người không phận sự, mau cút hết đi. Đúng lúc này tiếng ồn ào từ bên cạnh truyền đến, đồng thời xuất hiện rất nhiều đàn ông mặc âu phục màu đen, có dáng người khôi ngô. Những gã đó hung hăng đẩy những người khác trong lối đi sang một bên, sau đó đứng thành một hàng giống như là nghênh đón nhân vật lớn nào đó. Rất nhanh, mấy gã đàn ông áo đen lập tức đi tới trước mặt mấy người Đường Tuấn quát lớn. Không nghe thấy hay sao? Mau cút đi. Đừng ở đây chướng mắt. Nói xong, một gã trong đó đưa tay ra muốn đẩy Đường Tuấn. Gã đàn ông áo đen chưa nhìn rõ ràng, đã phát hiện cổ tay mình bị đối phương nắm lấy. Đối phương nhẹ nhàng vặn một cái, cổ tay gã đã chật khớp. Mày dám ra tay sao? Mấy gã đàn ông mặc âu phục màu đen khác thấy thế thì vây quanh, ai nấy đều lộ ra vẻ hung tợn. Có chuyện gì vậy? Lúc này, một nam thanh niên đi về phía dưới, sự bảo vệ của mấy gã đàn ông. Gã đàn ông có cổ tay bị Đường Tuấn vặn đến chật khớp đi tới trước mặt nam thanh niên nói, cậu chủ, người này ra tay với tôi. Người thanh niên liếc nhìn gã rồi nói, phế vật. Nói xong, anh ta đá một cước vào bụng gã đàn ông kia, lực đạo rất lớn, lập tức đá bay ra ngoài đụng vào tường. Lúc này, nam thanh niên mới kiêu ngạo nhìn về phía Đường Tuấn nói, cho dù anh là ai, dám ra tay với người nhà họ Phương tôi thì hôm nay anh nhất định phải để lại cái gì đó. Anh ta chỉ vào tay Đường Tuấn rồi nói tiếp, vừa rồi anh dùng bàn tay này ra tay đúng không? Vậy thì không cần đến bàn tay này nữa rồi, anh tự mình chặt đứt hay để tôi ra tay đây. Ninh Đình Trung hạ giọng nói với Đường Tuấn, anh ta là Phương Nguyên Minh, là em trai của Chí Tôn nhà họ Phương. Phương Nguyên Minh nhìn thoáng qua Ninh Đình Trung kiêu ngạo nói, mắt nhìn không tệ, đáng tiếc, vẫn phải để bàn tay này của anh bạn lại. Đủ rồi, Phương Nguyên Minh đúng lúc này, một giọng nữ mang theo uy nghiêm truyền đến. Một cô gái có nhan sắc xinh đẹp, ăn mặc thời trang, biểu cảm trên mặt giống như băng giá bước tới. Phương Nguyên Minh nhìn thấy cô gái này, sự kiêu ngạo trên mặt lập tức lộ ra ý cười nói, chị Nhã Nhi, chị đến rồi. Ninh Đình Trung nói, cô gái này là Chu Nhã Nhi, là vợ sắp cưới của Chí Tôn nhà họ Phương. Sau lưng nhà họ Chu cũng có một Chí Tôn, là một trong ngũ đại thế gia của Việt Nam hiện nay. Chu Nhã Nhi nhìn Đường Tuấn nhíu mày, sau đó nói với Phương Nguyên Minh, chuyện này là do cậu có lỗi trước, nếu tôi đã nhìn thấy rồi, vậy thì cứ tính như vậy đi. Phương Nguyên Minh cười ha hả nói, nếu chị Nhã Nhi đã mở miệng, vậy em sẽ không truy cứu nữa. Anh ta liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái rồi nói, còn không mau cảm ơn chị Nhã Nhi, hôm nay chị ấy đã nhặt lại cái mạng cho anh đấy. Chu Nhã Nhi nói, đừng tưởng có chút bản lĩnh thì dám tùy tiện ra tay. Nhà họ Phương muốn giết chết nhân vật nhỏ như anh giống như giết một con kiến vậy. Lần sau anh sẽ không gặp may mắn như vậy nữa đâu. Đường Tuấn nói, cho dù cô không nói thì bọn họ cũng sẽ không làm gì được tôi. Chu Nhã Nhi lắc đầu lại nói, chủ nghĩa đàn ông, có phải anh thấy được một cô gái cứu rất ngượng ngùng đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi ngoắc ngoắc ngón tay thì anh không biết có bao nhiêu đàn ông như anh đồng ý quỳ gối trước mặt tôi. Đừng quá coi trọng bản thân. Nếu như anh có bản lĩnh như Phương Nguyên Thái, có lẽ còn có tư cách nói như vậy. Nhưng bây giờ anh không đủ, ngược lại sẽ hại anh đấy. Phương Nguyên Minh châm chọc nói, chị Nhã Nhi, anh ta cũng xứng so với anh trai em sao? Cho dù anh ta 100 năm thì cũng không theo kịp anh trai em. Chu Nhã Nhi cười nói, tôi cũng chỉ là nói mà thôi, lần này xếp lại tiên bảng, có lẽ Nguyên Thái sẽ có cơ hội tiến gần hơn một bước. Đừng có làm cản nữa, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Nói xong câu này, Chu Nhã Nhi và Phương Nguyên Minh dẫn theo đám người rời đi. Ninh Đình Trung lên tiếng nhắc nhở. Nhà họ Chu với nhà họ Phương có hai vị chí tôn tọa chấn, sản nghiệp trải rộng khắp các lĩnh vực. Bản thân hai nhà đó chính là hai gia tộc vô cùng lớn mạnh. Nếu Chu Nhã Nhi kết hôn với Phương Nguyên Thái, hai nhà kết thành liên minh chắc chắn sẽ thay đổi thế cục của toàn bộ nền thương mại Việt Nam hiện nay. Đường Tuấn lắc đầu, chuyện liên hôn lần này không đơn giản như vậy đâu. Theo như cách anh nói, Phương Nguyên Thái là cao thủ trên tiên bảng, mà Chu Nhã Nhi quá lắm cũng chỉ có thể coi là có chút nhan sắc hơn người thường mà thôi. Thân phận hai người khác nhau như trời với đất, vì điều gì mà Phương Nguyên Thái lại muốn cưới cô ta? Ninh Đình Trung khẽ cau mày, vấn đề này quả thực đã làm rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Dựa vào thân phận và địa vị hiện tại của Phương Nguyên Thái, có dạng phụ nữ nào mà anh ta không tìm được? Không lẽ cậu đã nhìn ra rồi? Ninh Đình Trung thấy trên mặt Đường Tuấn có chút ý cười, không nhịn được mà hỏi. Những lời này vừa mới nói ra, chính bản thân anh ta cũng còn cảm thấy có chút buồn cười. Tuy rằng Đường Tuấn đã tới cảnh giới Nguyên Anh, nhưng so với cao thủ trên tiên bảng như Phương Nguyên Thái thì vẫn còn thua xa. Chắc chắn chênh lệch rất lớn, làm sao anh có thể hiểu được suy nghĩ của Phương Nguyên Thái đây? Đường Tuấn bình tĩnh, nhẹ nhàng mà cười, cũng không giải thích nhiều. Vừa rồi anh cảm ứng được trong cơ thể của Chu Nhã Nhi có một cỗ lực thần bí đang ở trong trạng thái ngủ đông. Chu Nhã Nhi tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài cô ta thể hiện. Trước tiên, đến Hiệp hội Y học cổ truyền đã. Ba người Đường Tuấn cũng không phô trương thành thế, lại một chiếc xe đến Hiệp hội Y học cổ truyền. Tập đoàn Thiên Thanh và trụ sở chính của Hiệp hội Y học cổ truyền tất cả đều rời tới Hà Nội. Chuyện này xảy ra 7-8 tháng trước. Khi đó, đúng lúc cổ phần Ninh Đình Trung nắm trong tay bị nhà họ Phương đoạt mất. Trong tay Ninh Đình Trung cầm một vài tư liệu từ từ nói. Mấy năm nay, Hiệp hội Y học cổ truyền phát triển không tệ. Dựa vào những bài thuốc cổ, những phương pháp chữa trị cậu để lại, đã làm xuất hiện rất nhiều thiên tài ngành y học. Hiện giờ, Phó Hội trưởng Hiệp hội Y học cổ truyền Lâm Hoành Thiên được tung hô là bác sĩ giỏi nhất Việt Nam. Anh ta lặng lẽ nhìn thoáng qua Đường Tuấn, muốn nhìn thử phản ứng của Đường Tuấn. Bởi vì trước kia, Đường Tuấn cũng được ca tụng là bác sĩ giỏi nhất Việt Nam. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, Lâm Hoành Thiên là ai? Trước khi anh ta rời đi, cũng chưa từng nghe qua tên của Lâm Hoành Thiên này.